Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124 hiểu được không gian. Lúc này nàng giống như lại về tới cái kia khắp nơi đều là tinh quang địa phương. Vô số ngôi sao phảng phất hướng tới nàng không ngừng trong chớp mắt. Khoảng cách sắp tới khi xa. Lúc này nàng bên người hiện lên điểm điểm quang mang, sạc sỡ diệu, những cái đó quang điểm ở nàng chung quanh bay múa một chút, chậm rãi phiêu ra, cùng nơi xa tinh quang hòa hợp nhất thể. Nàng giờ khắc này cảm giác tựa hồ đột nhiên phóng đại thật nhiều lần. Không gian, khoảng cách, nàng cảm thấy giống như đều ở chính mình trong khống chế. Nàng trong đầu bỗng nhiên xuất hiện trận pháp cơ sở thư thượng câu đầu tiên lời nói. Không gian, nhưng gần nhưng xa, cũng không hình, cũng nhưng đụng vào. Mỗi một chỗ không gian đều cùng một cái khác không gian có tương đối liên hệ. Tìm được nó, hiểu biết nó, nắm giữ nó, khống chế nó. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ làm được tìm được nó này bước. Phong hành trình nói qua, làm được điểm này, liền tính là trận pháp sư nhập môn, tư tưởng buông lỏng, nàng nơi không gian nhanh chóng thối lui, vừa mới cảm giác không còn sót lại chút gì, nàng mở to mắt, vẫn là ở chính mình phòng ngủ, cũng không có đến cái kia cái gọi là không gian, hiểu được tới rồi. Ma sát xem nàng vừa mới kia trạng thái liền biết nàng tất nhiên có điều thu hoạch. Hỏi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nhìn đến gia hỏa này lười nhác ngồi, một chân khúc, cánh tay chống ở mặt trên, bàn tay lại chống đầu, cũng không có tu luyện. Hỏi, ngươi như thế nào không tu luyện? Đã không sai, biệt lắm Money, ma sát vẫy vẫy ống tay áo. Thật sự, chúng ta đây hiện tại liền đi luyện đan đi, Tư Mã U Nguyệt đứng lên nói. Ngươi xác định ngươi không cần lại hồi tưởng cảm thụ một chút ngươi vừa mới hiểu được. Ma sát nói, Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, gia hỏa này làm sao mà biết được, đã đợi nhiều như vậy thiên, cũng không vội tại đây nhất thời. Bất quá ngươi đây chính là khả ngộ bất khả cầu, ma sát làm người từng trải. Biết như vậy tỷ lệ cỡ nào tiểu, Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là, này lời đan cũng không cần phải gấp gáp tại đây nhất thời. Nàng gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống, nói, vậy được rồi, đêm nay liền không đi luyện đan. Chờ ngày mai lại nói, ma sát thấy nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, cũng không nói chuyện nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng xem monster còn hơi mang ngây ngô khuôn mặt đã hiện ra ra đã khuynh, quốc khuynh thành bóng dáng. Bất quá bởi vì trên tay huyễn giới biểu hiện ra nam tử bộ dáng, suy yếu cái loại này kinh diễm mỹ. Nghĩ đến nàng ở không người dạy dỗ dưới tình huống liền tự học biết ngự thú quyết, luyện đan bất quá một năm liền thành nhị phẩm luyện đan sư, ngay cả nhất khó khăn trận pháp sư nàng cũng nhanh như vậy liền hiểu được tới rồi không gian này thiên phú, làm hắn cũng nhịn không được tâm sinh cảm khái. Tiểu gia hỏa này thiên phú mà khi thật không thể so lúc trước ta kém a. Tư Mã U Nguyệt lặp lại nghĩ chính mình vừa mới nhìn đến không gian, một lần hồi tưởng ngay lúc đó cảm thụ, chậm rãi tựa hồ tìm được rồi không gian tính chất. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã U Nguyệt làm khúc béo giúp nàng xin nghỉ, sau đó nhốt ở trong phòng bắt đầu luyện đan. Linh hồn châu, Tư Mã U Nguyệt cùng ma sát đi vào phòng luyện đan. Trong phòng đã chuẩn bị tốt luyện chế trăm truyền đan dược liệu. Còn có hai bình khôi phục linh khí đan dược. Chúng ta bắt đầu đi, Tư Mã U Nguyệt đối ma sát nói. Ma sát gật gật đầu, đi vào lò luyện đan bên cạnh. Ý niệm vừa động, một sợi màu đen ngọn lửa liền chui vào đan lô phía dưới. thấy phong sinh trưởng tốt, thực mau liền đem lò đế toàn bộ bao trùm mần ni tư mà U Nguyệt vẫn như cũ không buông tha lần này. Học tập cơ hội, dụng tâm quan sát đến hắn nhất cử nhất động. Nàng phát hiện mỗi lần xem ma sát luyện đan đều sẽ có không giống nhau thu hoạch. Đối nàng, luyện đan cũng đều có tương đối lớn trợ giúp. Từng có một lần hợp tác kinh nghiệm, hai người phối hợp đã tương đương an ý. Ở cuối cùng ngưng đan thời điểm, không cần ma sát nói chuyện, hắn một ánh mắt nàng liền biết nên chính mình lên sân khấu. Tới gần đan lô hướng bên trong đưa vào linh khí, lại ăn hai lần đan dược sau, tư mã U Nguyệt rốt cuộc kết thúc lần đầu tiên đưa vào. Nàng có chút thoát lực đứng ở một bên, nhìn ma sát tiến hành cuối cùng kết thúc. Qua một hồi lâu, ma sát luyện xong đan dược, đem hỏa thu hồi tới. Hảo, tư mã U Nguyệt hỏi, ân, chúng ta nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai lại luyện đệ nhị lò, ma sát gật đầu nói. Tư mã U Nguyệt xem hắn tinh thần cũng không tệ lắm. Biết hắn là bởi vì chính mình linh khí cung ứng không thượng mới có thể chậm lại đến ngày mai lại luyện, gật đầu đáp. Hảo, ma sát thân mình vừa động người liền biến mất. Nàng đi vào đan lô biên, mở ra lò cái. Lấy ra bình ngọc chuẩn bị đem đan dược thu hồi tới. Nhìn đến bên trong đan dược, hơi hơi sửng sốt một chút. 10 viên, chính mình ở đưa vào linh lực thời điểm có cái thời điểm hàm tiếp không thượng. Nàng đều cho rằng sẽ ảnh hưởng thành đan suất. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cứu lại đây. Vẫn như cũ thành 10 viên, thật là lợi hại. Không biết hắn sinh thời tới rồi mấy phẩm ni, nàng đem đan dược trăng lên. Làm tiểu linh tử thu thập đồ vật, chính mình đi tu luyện phòng khôi phục linh khí. Buổi chiều thời gian, nghe được tiếng đập cửa, nàng mới ra phòng, mập mạp, có chuyện gì sao? Cái kia, phong lão sư cho ngươi đi tìm hắn, giống như có việc gấp, khúc béo nói. Ta đã biết tư mã U Nguyệt ra tới, đóng cửa lại, nàng hôm nay không đi học, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này tìm nàng sao? Bất quá phía trước nàng cũng thường xuyên trốn học, hắn cũng không có nói cái gì, cho nên hẳn là cũng không phải chuyện này. Đi vào phong hành trình văn phòng, nhẹ nhàng gõ gõ môn, sau đó đẩy cửa mà nhập. Sư phó, ngươi tìm ta. Phong hành trình nhìn tư mã U Nguyệt nói, vốn dĩ tưởng tại hạ khóa thời điểm cùng ngươi từ biệt, bất quá ngươi hôm nay không có tới đi học, đành phải đem ngươi gọi tới. Lão sư ngươi phải rời khỏi. Tư mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn phong hành trình, này tin tức thật sự tới quá đột nhiên, làm nàng một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Ân, gia tộc ra điểm sự tình, cho ta biết lập tức trở về một chút. Cương quyết chi gật đầu nói, bởi vì tin tức tới quá mức khẩn cấp, cho nên cần thiết lập tức trở về. Sự tình gì như vậy khẩn cấp? Tư mã U Nguyệt hỏi. Cùng thánh quân các một chút sự tình, yêu cầu ta trở về xử lý. Phong hành trình nói. Thánh quân các là cùng Vu Lăng Vũ bọn họ sao? Xem phong hành trình biểu tình, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Bất quá bọn họ chi gian đấu tranh, tựa hồ cũng không phải chính mình cái này giai đoạn có thể can dự. Nếu bọn họ thật sự đánh lên tới, chính mình chỉ có bị oanh thành cặn bã kết cục. Kia lão sư khi nào đi? Tư mã U Nguyệt có chút không tha hỏi. Ở chung thời gian dài như vậy, hắn vẫn luôn tận tâm đối nàng, chỉ đạo nàng, hiện giờ đột nhiên nói phải rời khỏi. Nàng mới phát hiện, chính mình trừ bỏ tư mã ra người, cũng đem hắn coi như thân cận người. Cùng ngươi từ biệt, lại đi cấp hiệu trưởng chào hỏi một cái liền đi, phong hành trình nói. Nhanh như vậy, ân, bên kia sự tình tương đối khẩn cấp, phong hành trình nói. kia lão sư ngươi còn trở về sao? Ta tưởng chờ ta xong xuôi sự, ngươi hẳn là đều đã rời đi Đông Thần Quốc. Cương Quyết Chi cười nói, nếu ta không trở lại, ngươi về sau cũng có thể tới thành cổ đại lục tìm ta. Ta tin tưởng, lấy ngươi thiên phú, thực mau liền sẽ đến bên kia đi, thành cổ đại lục. Nơi đó là hắn sinh hoạt địa phương, cũng sẽ là chính mình cha mẹ sinh hoạt địa phương sao? Hết chương.